Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, bất tử chi thân. Oanh, ngọn lửa màu tím bầm cự long theo lòng đất xông ra ở trên trời. Tuyệt lão nhân còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nuốt mất về sau, xông thẳng tới chân trời. Sau đó lại bỗng nhiên quay đầu, từ phía chân trời đáp xuống, hung hăng hướng về Lam Phong trước đó chỗ tại cái kia to lớn hố sâu phóng đi. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới, hủy thiên diệt địa giống như lực lượng bạo phát, đại sụp đổ, núi dao động động đất, từng đạo càng thêm tráng kiện vết nứt dọc theo cái kia khổng lồ hố sâu hướng về bốn phía. Ngang dọc lan tràn, nhấc lên vô số hạt bụi. Trên bầu trời, Lam Phong bản thể chậm chậm địa hiển lộ mà ra, sừng sững tại trên đường chân trời. Sau lưng Tử Kim hỏa diễm phiến động, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia sâu không thấy đáy hố sâu đến. Trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào đạm mạc cùng băng lãnh. Trong mắt vô số kiếm ảnh vỗ, long ảnh du tẩu, làm đến cái kia trong hố sâu cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại cái kia sâu đạt sâu mấy trăm thước trong hố, Thiên Tuyệt lão nhân máu me khắp người địa nằm ở bên trong. Nồng đậm sinh cơ chi khí đem hắn thân thể chỗ vờn quanh, làm cho trong cơ thể hắn thương thế lấy cực nhanh tốc độ đang khép lại. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên giãy giụa lấy đứng dậy, mang theo nồng đậm sát ý hướng về phía chân trời bay đi. Bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới hắn đều phải giết chết cái kia đáng chết hỗn đàn. Vậy mà còn chưa chết. Đã như vậy bản quân thì lại tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Chỗ mi tâm sao vàng bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạch tạch tạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ tang thương cổ lão khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Toàn thân hắn cốt cách phát ra thanh thúy thanh vang đến. Hắn thân thể tại thời khắc này bắt đầu bành trướng mở rộng. Đây là Lam Phong hắn thôi động hắn ngưng tụ cổ thần thân thể. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt Lam Phong thân thể chính là hóa thành một cái có chừng cao 50 trượng. Đại cổ thần, chỗ mi tâm sao vàng quang mang càng thêm sáng chói chướng mắt. Phảng phất một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng, cường hãn thuần túy nhục thân chi lực tràn ngập tại Lam Phong trong thân thể. Giờ khắc này, Lam Phong hắn có một loại ảo giác. Hắn nhất quyền liền có thể hủy diệt một ngọn núi. Đây chính là cổ thần thân thể. Đây chính là cổ thần chi lực. Đây chính là đã từng tung hoành thiên địa ở giữa. Ngao du tinh không bên trong cổ thần nhất tộc chỗ có thần vĩ chi lực. Lam Phong có thể lấy một kẻ phàm nhân chi lực ngưng tụ cổ thần chi thể. Đây quả thực là càng cổ lấy tới một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái này cái gì công pháp gì vậy mà như thế nghịch thiên? Nhân hoàng thi triển đến cùng là cái gì vũ kỹ? Thân thể lại có thể biến đến khổng lồ như thế? Bộ dáng này, giống như đã từng ta tại trong sách xưa nhìn đến một chủng tộc. Chủng tộc gì? Cổ thần tộc. Ngươi là ai? Nhân hoàng chính là cổ thần nhất tộc ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ngang qua chân trời thân hình khổng lồ, mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Giờ khắc này Lam Phong xem ra thật sự là quá mức anh tuấn uy vũ. Quá mức cương liệt, quá mức bá đạo. Vẻn vẹn là hắn bây giờ thuần chủng nhục thân chi lực chính là đã sớm đạt tới chuẩn đế đại thành cấp. Bậc, oanh xùy, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm sát ý cùng lửa giận theo trong hố sâu. Bay ra ngoài Thiên Tuyệt lão nhân, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lạnh lùng quang mang phun trào, vung lấy to lớn thiết quyền hung hăng đối với cái kia hố sâu giận nện mà đi. Quyền đầu ven đường những nơi đi qua, nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoáng, cuồng bạo lực lượng phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều cho xé rách đồng dạng. Lam Phong, cho bổn tọa đi chết. cùng ngày Tuyệt lão nhân mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý theo trong hố sâu hướng lúc đi ra. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là khiến được hắn kinh khủng cùng tuyệt vọng một màn. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là cái kia phảng phất trời cao lam phong, cái kia mang theo khủng bố tinh thuần nhục thân chi lực đập ra đến quyền đầu. A, không, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét. Tại mọi người cái kia xôn xao cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam phong cái kia trọn vẹn so với hố sâu còn muốn bằng quả đấm to chính là giận nện mà xuống. Rơi vào Thiên Tuyệt lão trên thân người. Đem hắn một lần nữa nện trở lại trong hố sâu. Mà cái kia hố sâu càng là bởi vì so Lam phong quyền đầu còn muốn nhỏ một bộ phận nguyên nhân tại. Lam phong dưới nắm tay trùng điệp sụp đổ. Nhấc lên vô số đá vụn hướng về hố sâu dưới đáy nện xuống xuống. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy thanh thế to lớn. Khắp nơi run rẩy kịch liệt cùng lung lay. Để đến bọn hắn đứng thẳng đều lộ ra khó khăn. Đồng thời tại Lam Phong cái này tuyệt cường nhất quyền phía dưới. Thiên Tuyệt lão nhân bị thương nặng. Hắn căng ra mục nát lĩnh vực tại thời khắc này cũng bắt đầu đều sụp đổ. Như là phá miệng thủy tinh giống như băng vỡ đi ra. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản thế giới màu xám lần nữa khôi phục nguyên bản sắc thái. Cái kia bị hủ hủ chi lực cùng Thiên Tuyệt lão nhân rút ra rơi rồi rào sinh cơ cũng là một lần nữa. Trở lại trong cơ thể của bọn họ. Khiến đến bọn hắn biến trở về nguyên bản bộ dáng. Chỉ bất quá. Những cái kia bị hủ hủ chi lực ăn mòn rơi chết già hoặc là Thiên Tuyệt lão nhân giết chết mọi người. Lại không còn cách nào phục hồi như cũ. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, nhất quyền về sau. Lam Phong cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại thời khắc này nhanh chóng thu nhỏ. Biến trở về nguyên bản bộ dáng. Sừng sững tại trên đường chân trời. Hai tay gối lên đầu gối. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Hắn mới vừa vặn ngưng tụ cổ thần thân thể, trở thành nhất tinh cổ thần, đối tại thể nội lực lượng cũng không có triệt để quen thuộc. Vừa mới một quyền kia chi lực đã là siêu việt thân thể của hắn cực hạn chịu đựng. Đối với hắn mà nói có cực lớn phụ tải, bất quá, lấy được hiệu quả cũng là càng rõ ràng. Cái kia khổng lồ hố sâu tại hắn một quyền kia phía dưới trọn vẹn khuếch trương đại hơn hai lần. Thiên Tuyệt lão nhân tức thì bị hắn nhất quyền nện ở rơi vào trong hố sâu bị những cái kia lan. Xuống xuống đá vụn cho cứ thế mà địa chôn sống. Cho dù là hắn không chết. Tại Lam Phong vừa mới cái kia hung hãn nhất quyền phía dưới cũng đem rơi vào tuyệt đối trọng thương. Nếu không lời nói hắn mục nát lĩnh vực cũng sẽ không sụp đổ bị đánh phá. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi. Lam Phong chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Kiếm nhãn mở ra ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia bị vô số đá vụn chỗ vùi lấp. Hố sâu đến, trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Cái này, lão già kia cần phải chết đi. Chủ nhân, không thể chủ quan. Lão già hỏa kia chính là chuẩn đế đại thành hậu kỳ cường giả. Không có dễ dàng chết như vậy. Chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phệ âm trước long thanh âm chính là trong lòng hắn vang lên. Đã như vậy các ngươi thì lại cho hắn bổ sung nhất kích đi. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn dò ra vạn thú cờ hiển hiện, kim quang chớp động, đón gió căng phồng lên. Phệ âm trước long, hoàng cổ tổ long, vạn niên huyền quy. Thôn thiên tù nghiêu rất nhiều hung thú đều là nổi lên. Bởi vì tại vạn thú cờ bên trong bọn họ cùng trời tuyệt lão nhân trải qua một trận kịch đấu về sau. Đều là bị thương. Trên thân phủ đầy thương tổn. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Khí thế so với trước đó cũng đều yếu tích phân. Nhưng nhìn đi lên lại có vẻ càng thêm hung mãnh biêu hãn. Giống. Tại thời khắc này. Bọn họ trong miệng đều là phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét đến. Cùng nhau hé miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Giữa thiên địa năng lượng tại thời khắc này đều là bị bọn họ cho hút vào đến miệng bên trong. Từng mai ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng cầu tại bọn họ trong miệng chậm rãi ngưng. Tụ mà thành, oanh xùy, hiu hiu hiu. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều là đem mỗi người ngưng tụ ra mang theo tuyệt cường lực sát thương năng lượng cầu đối với phía dưới cái kia vô cùng to lớn hố sâu cho phun ra. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, năng lượng cầu vạch phá bầu trời xông vào đến cái kia khổng lồ trong hố sâu. Sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Đông, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Tràn ngập vô tận hủy diệt tính năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Tại Hoa Sơn chi đỉnh nhấc lên một trận nóng rực cuồng phong, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Một số người tức thì bị cỗ này nổ tung chỗ sinh ra dư âm liên lụy. Tại chỗ chính là hóa thành cặn bã tan thành mây khói. Một đóa trọn vẹn bao trùm phương viên mấy cây số bằng cây nấm lớn vân từ từ bay lên. Phệ âm trước long, hoang cổ tổ long, thôn thiên tù nghiêu bọn họ cái kia liên hợp năng lượng cầu công kích chỗ sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt tuy nhiên so ra kém cái kia quát tháo phong vân đạn hạt nhân. Nhưng lại không thua gì mấy chục tấn thuốc nổ nổ tung chỗ sinh ra năng lượng thật lớn. Làm cho toàn bộ Hoa Sơn ngọn núi đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Càng là xuất hiện ngọn núi suy giảm. Cho dù là ngăn cách xa mấy trăm dặm cũng có thể cảm nhận được khắp nơi run rẩy cùng lay động. Càng là có thể nhìn đến Hoa Sơn chi đỉnh cái kia cự đại bạo tạc chỗ sinh ra to lớn hỏa diễm mây. Hình nấm, chờ nổ tung chỗ sinh ra dư âm năng lượng tán đi. Một cái nửa cân có chừng vài trăm mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Rung động bọn họ nhãn cầu. Dạng này công kích, cái này ngày đó tuyệt lão nhân cần phải chết đi. Khẳng định chết a. Nếu như vậy công kích cái kia thiên tuyệt lão nhân cũng còn không chết lời nói. Như vậy hắn còn là người sao? Tuyệt đối là chết, bị oanh nổ thành cặn bã. Ha ha, chúng ta thắng. Nhân hoàng uy vũ. Nhân hoàng vạn tuổi, nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn hố sâu, nhìn qua ở trong đó lít nhà lít nhít chồng chất đá vụn. Mọi người thần sắc rung động, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Tại ngắn ngủi rung động về sau liền là có nồng đậm hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là theo. Bọn họ trong miệng truyền ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia sừng sững với thiên danh giới phía trên lam. Phong trên thân, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt, trong miệng phát ra từng tiếng hưng phấn kích động hò hét tới. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là hô to nhân hoàng tên. Đúng là hắn xuất hiện, đem bọn hắn chỗ cứu vãn. Hô, thấy thế, Lam Phong cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi. Một trận chiến này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận cự đại khiêu chiến. Càng làm cho đến hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ có trở nên càng cường hãn hơn mới có thể càng tốt hơn địa đi thủ hộ hết thảy. Tạch tạch tạch, rầm rầm rầm, thế mà, mọi người vì thế chúc mừng lúc, khắp nơi tại thời khắc này lại lần nữa run rẩy lên. Làm cho hưng phấn kích động mọi người đều là hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt. Chẳng lẽ nói là ngọn núi suy giảm? Khắc khắc, lúc này chúc mừng không khỏi quá sớm một chút a. Ngay tại lúc này, tràn ngập vô tận điên cuồng cùng tà ác thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.